Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 474, Mizuki đệ tử, Như Nguyệt. Góc truyện audio.com. Julie xuất hiện khiến cho trang viên bên trong thường ngày không khí trở nên sinh động hẳn lên. Julie thật sự là quá xinh đẹp, đi đến nơi nào đều là được vô số người chú ý, bất quá nàng thực lực vẫn có chút yếu. Cho nên Rosen để nàng ở lại bên mình để huấn luyện. Ngoại trừ luyện đan, huấn luyện Julie coi như là Rosen hàng ngày niềm vui một trong. Tại bên trong sân rộng trong trang viên, hai cái thân ảnh đứng tại trong sân. Keng, keng, keng, từng đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên không ngừng. Chỉ thấy một cái xinh đẹp thân ảnh tại trong sân không ngừng chuyển động. Chính là Julie, còn một người khác chính là Rosen. Trên tay Julie là hai thanh màu đỏ cỡ nhỏ song kiếm. Huy động rất nhanh hướng về phía Rosen tấn công liên tục. Rosen toàn thân tiến vào Busosoku Haki trạng thái. Không ngừng đón đỡ Julie công kích. Julie cái kia thân hình nhỏ nhắn chuyển động rất linh hoạt. Blade mang đến cho nàng không nhỏ tăng phúc. Không tệ chiến đấu kỹ xảo. Ngươi có rất tốt thiên phú à, Julie. Rosen nhìn Julie cười tán thưởng nói. Yeah, so với Rosen vẫn còn thua kém nhiều. Julie nhỏ giọng nói, trong mắt tràn ngập sùng bái quang mang. Blade tiềm lực rất lớn. Ta dạy ngươi phương pháp tu luyện mặc dù quan trọng nhưng cũng đừng quên tu luyện Blade. Blade mạnh hơn, bản thân ngươi cũng sẽ mạnh hơn. Xoa xoa Julie cái đầu nhỏ. Rosen cười nói. Julie nhẹ gật đầu đáp, đáng yêu gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Rốt cuộc người cũng bước lên phạm tội con đường rồi à, Rosen. Lúc này một đạo nhạo báng âm thanh từ sau lưng Rosen vang lên. Người tới nơi này làm gì? Đem Julie ôm lấy, Rosen xoay người lại, Như Nguyệt, xuất hiện trước mắt Rosen không phải ai khác mà chính là Như Nguyệt. Tại lần trước sau mê cung sự kiện, Rosen cũng chưa từng gặp lại nàng. Tại nhân viên quản lý nơi đó Rosen cũng không có nhìn thấy nàng. Có lẽ là nàng cố ý tránh mặt hắn đi. Bất quá ngay lập tức Rosen liền phát hiện Như Nguyệt trên thân khác biệt. Nói đúng hơn là nàng trang phục. Lúc này trên người nàng mặc một bộ màu trắng xanh áo bào. Trên tay còn cầm một cái có ghi chữ thủy nón rộng. Người vậy mà trở thành Mizuki. Rosen kinh ngạc nhìn nàng nói, có phải hay không rất bất ngờ, ta lựa chọn thủy quốc làng sương mù trận doanh, ta đã đem Mizuki đệ tam đá xuống đài, sau đó đi lên làm Mizuki đệ tứ, Như Nguyệt một mặt đắc ý nói, nếu như lựa chọn Konoha, nàng nhất định sẽ bị Rosen áp chế liên tục, cho nên Như Nguyệt liền lựa chọn làng sương mù trận doanh. Nguyên nhân là vì tam vĩ cùng lục vĩ. Chỉ cần trở thành Mizuki nàng liền có thể thản nhiên lấy đi hai đầu vĩ thú chakra. Hơn nữa nàng cũng có băng độn huyết kế giới hạn, lựa chọn làng sương mù không còn gì thích hợp hơn. Không có Rosen áp chế nàng có thể thỏa thích phát triển. Hiện tại nàng đã đạt đến 114 cấp, đứng thứ hai người chơi. Đúng là rất bất ngờ. Không chỉ là vì ngươi trở thành Mizuki mà còn là vì ngươi vậy mà không chết. Rosen một mặt tiếc nuối nói, ngươi vẫn xấu tính như ngày nào, ta dù sao cũng là nữ nhân a, không thể thương hương tiếc ngọc một cái a. Như Nguyệt bĩu môi nói nhảm đủ rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Rosen nhìn Như Nguyệt nghiêm túc nói, đương nhiên là vì chung nhẫn cuộc thi, ta dù sao cũng là Mizuki a, lần này làng sương mù ninja cũng tham gia chung nhẫn cuộc thi. Ngoài ra cũng là vì hai làng đồng minh quan hệ, Như Nguyệt cười nói, nghe vậy Rosen không khỏi ngẩn ra. Sau đó cười nói, ngươi rất thông minh, Như Nguyệt bây giờ đã là Mizuki, ngoài ra còn có một chuyện nữa là nàng biết trước cốt truyện. Nàng biết trong đại chiến ninja lần thứ ba Konoha bị tứ đại nhẫn thôn vây công. Tuy nhiên vẫn có thể giành thắng lợi, hơn nữa bây giờ đã có Rosen tác động vào. Konoha không muốn giành chiến thắng cũng khó, cho nên tại trước khi chiến tranh xảy ra, cùng Konoha thành lập tốt quan hệ mới là tốt nhất, chuyện này ngươi hãy đi tìm đệ tam bàn bạc, không liên quan đến ta. Rosen lắc đầu, hạ lệnh đuổi khách, đã biết, ta chỉ là ghé qua thăm ngươi một cái mà thôi. Nhưng Nguyệt tức giận thở dài nói một tiếng, hưu, sau đó thân ảnh nàng cũng biến mất tại chỗ. Nhìn xem như Nguyệt biến mất tại chỗ, Frozen thần sắc liền rơi vào trầm tư. Nhưng Nguyệt đến Konoha mục đích cũng không phải đơn giản chỉ là vì hai làng đồng minh quan hệ cùng chung nhẫn cuộc thi như vậy. Nhất định còn có mục đích khác. Bất quá Frozen cũng không có quá nhiều quan tâm. Chỉ cần không liên quan đến hắn, hắn cũng sẽ không để ý, đi thôi. Julie, ta sẽ nấu cho ngươi một bữa trưa thật ngon. Frozen lôi kéo Julie tay đi vào trong trang viên cưới nói. Ya, Julie hai mắt sáng lén vội vàng gật đầu đáp. Ngày hôm sau, chung nhẫn cuộc thi bắt đầu. Trong ngày đầu tiên sẽ diễn ra một trận thi viết cùng với 7 ngày sau đó là thuộc về vòng thứ 2 là tử vong xâm lâm. Frozen đối với một đám tiểu thí hài không có hứng thú cho nên cũng lười đi quản. Hancock cũng chỉ tham gia vào vòng sau cùng của cuộc thi. Còn lại thời gian đều dành thời gian trong trang viên bồi tiếp Frozen. Thật đáng tiếc là Wobach nữ nhân kia không có cùng Hancock đi chung một chỗ. Frozen còn đang tính đi công lược nàng đây. Kushina, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Frozen đi vào trong tầng hầm nhìn Kushina nói. Có chuyện gì sao? Frozen, đem luyện đan sách để xuống. Kushina nghi hoặc nhìn Frozen nói. Chuyện là không nói hết lời. Frozen hai mắt liền chuyển sang vĩnh hằng mang Gekio Serenian hình dạng. Ngay lập tức Kushina thân hình đứng yên tại chỗ. Hai mắt có chút thẫn thờ. Frozen ý thức lúc này cũng chìm vào trong hắc ám. Tại hắn mở mắt ra lần nữa. Hắn nhìn thấy mình xuất hiện ở một cái không gian khác. Xung quanh bốn phía tối om, một cái to lớn lồng sắt ngục giam kiên cố xuất hiện tại Frozen trước mắt. Một cái to lớn màu đỏ hồ ly bị giam ở bên trong lồng sắt. Hai tay hai chân cùng chính cái đuôi đều bị màu đỏ còng sắt cho siết chặt chẽ. Cách chương.